Cuồng bạo lôi thần, tác giả, Liễu Tam Đao, thực hiện, Thư viện báo, chương 374. Hoàng thất người tới, không có vấn đề, linh thạch cho ta, lần này cứ như vậy tính toán, nếu là tại có lần sau lời nói, nhất định mang ra các ngươi đan điện. Đoạn Lăng Phong cười lạnh một tiếng, trong lòng của hắn là đã sớm vui vẻ nở hoa. Hiện tại Đoạn Lăng Phong mới tính minh bạch, vì cái gì một số đại quốc sẽ thích phát động chiến tranh. Chỉ có cái này trong chiến tranh là thích hợp nhất phát tài địa phương. Một trận chiến này xuống tới, hắn là tổn thất gần 2 vạn thượng phẩm linh thạch, thế nhưng là hắn lại thu hoạch 200 vạn thượng phẩm linh thạch. Cái này 200 vạn thượng phẩm linh thạch, lại đủ hắn mua sắm dụng cụ đo lường cùng kỳ khôi lỗi. Có cái này cùng kỳ khôi lỗi, mặc dù nói không phải thiên hạ vô địch, có thể là muốn động đến hắn người nhất định phải hảo hảo ước lượng một phen. Hắn hội biến càng ngày càng mạnh. Cái này 2 ức thượng phẩm linh thạch ta hiện tại không bỏ ra nổi đến. Ta nhất định phải gom góp tiền tài. Thân đồ hồng gặp Đoạn Lăng Phong đáp ứng sảng khoái như vậy. Hắn chỗ nào lại không biết hắn bị Đoạn Lăng Phong cho làm thịt. Thế nhưng là hắn cũng không có một điểm biện pháp nào. Lần này đá trên miếng sắt, hắn tất nhiên sẽ đại xuất huyết. Người đùa bỡn ta, Đoạn Lăng Phong nghe vậy, trong nháy mắt liền giận. Một bộ tùy thời chuẩn bị ra tay đánh nhau tư thế. Ta làm sao lại đùa nghịch ngươi? Cái này 2 ức hạ phẩm linh thạch đây tuyệt đối là một khoản tiền lớn. Ta không bỏ ra nổi nhiều như vậy a. Người đến thư thả ta hôm nay. Ta nghĩ biện pháp qua gom góp. Gặp Đoạn Lăng Phong một bộ muốn động thủ bộ dáng. Thân đồ hồng vẻ mặt cầu xin. Vậy ngươi bây giờ có thể cầm ra bao nhiêu linh thạch tới? Đoạn Lăng Phong hỏi. Ta hiện tại chỉ có thể xuất ra 100 triệu hạ phẩm linh thạch tới. Thân đồ hồng mở miệng. Vậy thì tốt. Trước đêm này 100 triệu hạ phẩm linh thạch lấy ra đi. Đoạn Lăng Phong nhíu mày. Hắn không có nghĩ qua. Hắn tùy tiện bán cái tiểu long tượng đan đều là 1 vạn hạ phẩm linh thạch. Chỉ cần bán cái 1.800 hạt cũng là 100 triệu hạ phẩm linh thạch. Cái này đan điện nếu là Đại La Hoàng triều siêu cấp đại thế lực, làm sao lại không bỏ ra nổi như thế điểm linh thạch đến. Cái này cùng thân phận của hắn có chút không hợp a. Kỳ thực, Đoạn Lăng Phong hắn lại làm sao biết. Cái này đan điện là Đại La Hoàng triều quái vật khổng lồ không giả. Thế nhưng là cũng không phải là đan dược gì đều có thể bán 1 vạn hạ phẩm linh thạch. Có thể một chút xuất ra 100 triệu hạ phẩm linh thạch đại thế lực. Tại Đại La Hoàng triều là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Chỉ sợ sẽ là hoàng thất một lần cầm nhiều linh thạch như vậy đi ra cũng cảm thấy đau lòng. Đem linh thạch trước cho ta. Người cho ta viết một cái phiếu nợ. Nếu là trong 3 ngày không đem linh thạch đưa tới, đừng trách ta đối với các ngươi đan điện không khách khí. Đoạn Lăng Phong uy hiếp nói. Yên tâm tốt. Đã đáp ứng ngươi sự tình, liền tuyệt đối sẽ không hốt du ngươi. 3 ngày sau, ta sẽ đích thân đến đem linh thạch tặng cho ngươi. Thân đồ hồng âm thanh lạnh lùng nói. Tốt, chúng ta đi. Tiếp nhận thân đồ hồng quăng ra túi chữ vật. Bên trong đều chỉ trắng bóng linh thạch. Đoạn Lăng Phong phát hiện đại biểu hắn tài phú này một cột lại nhiều 100 triệu hạ phẩm linh thạch. Hắn hướng về phía Lý Tiết Diễm chào hỏi. Cái này Đoạn Lăng Phong thật sự là quá lợi hại. Cũng không biết người danh sư này phường có tuyển người không. Nếu là người danh sư này phường nhận người liền tốt, nhìn thấy Đại La Hoàng triều quái vật khổng lồ đan điện đều muốn cúi đầu. Có người là một mặt hâm mộ nói, không là dạng gì thế lực đều sẽ vì môn nhân khiêu chiến đại thế lực vì đó ra mặt. Nhớ kỹ, người danh sư này phường Đoạn Lăng Phong ngàn vạn không thể trêu chọc. Đại La Hoàng triều chi chủ hướng về phía nói một bên tùy tùng phân phó nói. Cái này cùng kỳ khôi lỗi làm sao nhìn khá quen a, trong đám người. Có ngày khuyết thương hội người. Bọn họ khi nhìn đến Đoạn Lăng Phong cùng kỳ khôi lỗi, bọn họ cảm giác cái này cùng kỳ khôi lỗi có chút quen tai. Giống như là tại này nghe nói qua một dạng. Ta nhớ tới. Cái này cùng kỳ khôi lỗi là từ Lôi Uyên trong đầm lầy cổ tu sĩ động phủ chung được đến. Chỉ là cái này khôi lỗi có chút tàn phá. Bị 18 đạo tặc phải đi. Có người mở miệng. Cái này khôi lỗi hội không phải chính là chúng ta Thiên Khuyết Thương hội này cỗ khôi lỗi à. Vì này cỗ khôi lỗi. Chúng ta thế nhưng là chết một cái hóa thần cảnh hộ vệ thống lĩnh. Cũng là Đại La Hoàng triều Lý gia cũng chết một cái hóa thần cảnh võ giả. Trà cho ta một chút cái. Này cùng kỳ khôi lỗi tin tức. Thiên Khuyết Thương hội cao tầng nghe vậy nói. Rất nhanh. Liên quan tới này khôi lỗi tin tức liền đưa đến Thiên Khuyết Thương hội cao tầng trong tay. Bọn họ kinh hỉ phát hiện. Cái này Đoạn Lăng Phong cùng này khôi lỗi thật là có duyên. Cái này cùng kỳ khôi lỗi hẳn là chúng ta Thiên Khuyết Thương hội này cỗ khôi lỗi. Chỉ là ta nghĩ mãi mà không rõ. Cái này khôi lỗi không phải một bộ à? Làm sao hiện tại biến thành hai cỗ? Thiên Khuyết Thương hội cao tầng nhíu mày. Người danh sư này phường có hai cỗ cường đại như vậy khôi lỗi. Không biết bọn họ còn có hay không càng nhiều dạng này khôi lỗi. Nếu là bọn họ có thể bán lời nói. Mua một bộ vậy liền quá tuyệt. Thiên Khuyết Thương hội cao tầng cười nói. Kỳ thực. Không riêng gì Thiên Khuyết Thương hội người đát này cùng kỳ khôi lỗi chủ ý. Cũng là Đại La Hoàng triều hoàng thất cũng tại đánh cái này cùng kỳ khôi lỗi chủ ý. Chỉ cần có một bộ dạng này khôi lỗi. Bọn họ quốc lực nhất định phóng đại. Cái này thì tương đương với thêm một cái vấn đỉnh cảnh cường giả tọa chấn. Đoạn Lăng Phong cùng Lý Tuyết Diễm sau khi đi. Liên quan tới danh sư phường cỗ này tân hưng thế lực tin tức như là xoáy như gió thổi qua Đại La. Hoàng triều các đại thế lực. Đại La Hoàng triều các đại thế lực đồng thời truyền ra một thanh âm. Cái kia chính là người danh sư này phường không được trêu chọc. Đây là liền đan điện cũng dám đánh kinh khủng tồn tại a. Cũng có một bộ phận người muốn gia nhập danh sư phường cái này tân hưng thế lực. Nếu là hiện tại danh sư phường thả ra nhận người tin tức. Nhất định sẽ có rất nhiều người muốn ghi danh gia nhập danh sư phường. Phát sinh dạng này đại sự, danh sư phường người xem như dương mi thổ khí, đi đến này đều nâng lên a đầu, nói chuyện với khách nhân thời điểm cũng kiên cường. Người nói cái gì, cái này Lý Tuyết Diễm đầu nhập vào Đoạn Lăng Phong vậy mà đem đan điện cho chọn. Sau cùng kém chút diệt cái này đan điện, Lý gia phủ đệ, Lý gia gia chủ một mạch đang nghe tộc nhân báo cáo. Hắn nhịn không được kinh hô, ai? Lần này có thể như thế nào cho phải? Đắc tội người danh sư này phường. Bọn họ không phải có thể tùy tiện liền đem chúng ta Lý gia cho diệt đi. Tiếng thở dài. Hối hận thanh âm từ Lý gia tộc miệng người bên trong truyền tới. Hiện tại bọn hắn lớn nhất qua hối hận cũng là đem Đoạn Lăng Phong cái này Lý Tuyết Diễm kéo tới. Cường đại minh hữu đẩy lên mặt đối lập. Nếu là trên đời này có thuốc hối hận lời nói. Bọn họ nhất định không sẽ cùng Đoạn Lăng Phong trở mặt. Ngược lại sẽ nịnh bợ nịnh nọt Đoạn Lăng Phong. Chỉ cần giao hảo Đoạn Lăng Phong. Bọn họ Lý gia cách thăng chức rất nhanh thời gian liền không xa. Đoạn Lăng Phong không biết tâm thần bất định. Hối hận đứng ngồi không yên người Lý gia. Cũng là hắn biết cũng sẽ không coi ra gì. Chẳng qua là một đám tôm tép nhãi nhép a. Sáng sớm hôm sau. Tại danh sư phường bên ngoài là đến một đội nhân mã. Những người này cùng những người khác khác biệt. Bởi vì bọn hắn đại biểu là Đại La Hoàng triều hoàng thất. Người nói cái gì? Người muốn gặp chúng ta nhà thiếu chủ. Thương hướng về phía ngoài cửa Đại La Hoàng triều sử giả hỏi. Vâng, ta muốn gặp các ngươi thiếu chủ. Làm phiền ngươi hỗ trợ thông báo một chút đi. Người sứ giả kia trong lúc nói chuyện. Cho thương một cái túi đựng đồ. Người muốn gặp chúng ta nhà thiếu chủ chuyện gì? Thương không có tiếp đối phương túi chữ vật, mà chính là một mặt cảnh giác nhìn chằm chằm đối phương. Chúng ta bệ hạ muốn gặp một lần các ngươi thiếu chủ. Muốn cùng hắn đàm một khoản buôn bán. Người sứ giả kia nghe vậy nói. Lúc đến sau Đại La Hoàng triều chi chủ thế nhưng là nhượng hắn nhất định phải hạ thấp tư thái. Lão thiết, còn tại tìm cuồng bạo lôi thần tiểu thuyết miễn phí. Baidu trực tiếp tìm tòi, nhìn tiểu thuyết miễn phí, không có tâm bệnh, bằng cầu đánh giá 9 đến 10 cuối chương. Cầu Kim Nguyên Đậu, Thanh, mời các bạn vào đọc toàn cầu lãnh chúa, bắt đầu trở thành sa mạc lãnh chúa.